Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 306, chương 305 tiếp xuống liền là then chốt. Cầu nguyệt phiếu, tất đấy, kèm theo giống như bị chạm điện cảm giác. Rama toàn thân đều cứng đờ. Bookmark trang web hắn tầm mắt trái phía trên khung HP bên trên. Ngoại trừ có trúng độc tiêu chí bên ngoài, đại biểu tê dại tiêu chí cũng là nổi lên. Coi như Rama đẳng cấp lại thế nào cao, vậy cũng không có cách nào né qua cái này số không khoảng cách tê liệt kỹ năng. Tuy nói, đây là chỉ có đẳng cấp một quái vật sử dụng ra tê liệt kỹ năng. Kỹ năng độ thuần thục cũng là không có chút nào cao. Theo lý tới nói, dùng Rama hiện tại đẳng cấp, hoàn toàn có khả năng đem này loại đẳng cấp thấp tê liệt cho miễn dịch. Có thể tại không có bị thu phục trước kia, thải hồng hoa điệp tê liệt kỹ năng lại có cưỡng chế tính phán định. Vô luận là dạng gì người chơi, một khi chạm đến tê dại lân phấn, đều sẽ lâm vào cố định 3 giây tê liệt trạng thái. Mà này 3 giây đã đầy đủ thải hồng hoa điệp chạy trốn. Cô, thải hồng hoa điệp liền tránh thoát lâm vào tê liệt trạng thái Rama hai tay. Khẽ vỗ cánh, toàn bộ thân hình đều dùng tốc độ cực nhanh bắt đi. Tốc độ kia, liền xem như dùng Rama bây giờ đẳng cấp đến xem, vẫn như cũ nhanh đến kinh người. Cái này là thải hồng hoa điệp khó giải quyết chỗ. Mặc dù HP trị cực thấp, nhất kích cũng đủ để đem đánh giết. Có thể tốc độ lại rất nhanh, lại khác thường tại người bình thường chi giác thiết lập. Một khi phát hiện có người tới gần, lập tức liền sẽ bằng vào người bên ngoài rất khó theo đuổi tốc độ chạy trốn. Bình thường người chơi căn bản không có khả năng đuổi được, chỉ có thể sử dụng ném mạnh kỹ năng tới đối phó nó. Thế nhưng, chỉ cần không phải cấp 1 thì không có bất cứ gì độ thuần thục ném mạnh kỹ năng liền sẽ đem nhất kích giết chết. Cho dù ở cấp 1 lúc sử dụng không có bất kỳ cái gì độ thuần thục ném mạnh kỹ năng tới đối phó nó, không phải dùng lực công kích thấp nhất ven đường hòn đá nhỏ lời nói, đồng dạng hội giết chết đối phương. Mà đẳng cấp cao agility hình người chơi cũng là có khả năng bằng vào tự thân tốc độ theo đuổi thải hồng hoa điệp. Có thể đẳng cấp một khi cao, vô luận sử dụng dạng gì công kích đều sẽ giết chết nó. Dù cho chỉ là giống Rama như thế ngăn cản nó, vẫn còn có cố định 3 giây đồng hồ cưỡng chế tê liệt kỹ năng. Một khi chúng, thải hồng hoa điệp là có thể chạy trốn. Cái này căn bản là khó giải. Cho nên, các người chơi gặp được thải hồng hoa điệp lúc, chỉ có thể lựa chọn đem đánh giết. Như thế có thể được vô cùng phong phú ban thưởng. Chẳng thà nói, thải hồng hoa điệp thiết lập vốn chính là ban thưởng quái vật, cung cấp cho vận khí cực cao người chơi đánh giết, thu hoạch được phong phú ban thưởng. Đó mới là nó ban đầu tác dụng. Rama ban đầu ở beta thời kỳ có thể phát hiện thải hồng hoa điệp thu phục điều kiện, cái kia thật là may mắn đến không thể lại may mắn. Đáng tiếc, này loại may mắn có vẻ như chỉ có thể duy trì tại một lần kia. Bằng vào một lần kia kinh nghiệm, có thể thu phục đến một con thải hồng hoa điệp, cái kia đã là cực hạn. Nhưng mà, tại xứ ma phương diện này bên trên ta là không có cực hạn. Là một câu như vậy lời nói từ Rama trong miệng bắn ra lúc, một khối cầu vồng thủy tinh sớm cũng không biết lúc nào theo hắn thân bên trên lăn xuống đi ra. Phun phóng ra quang mang, cô ô, cầu vồng phượng điệp theo hào quang bên trong xuất hiện, phát ra êm tai tiếng kêu đồng thời, như một đạo lưu quang một dạng, bay tán loạn mà ra. Ô, phát giác được sau lưng cái kia quen thuộc đến không được tiếng kêu, chạy trốn thải hồng hoa điệp lập tức trở về quá mức. Thấy hướng phương hướng của mình bay tới lưu quang, một đôi mắt to khả ái liền trợn to mà lên. Đơn giản là, từ phía sau lưng kéo tới ánh sáng lấp lánh chính thể. Đúng là cùng hoàn toàn giống nhau như đúc phượng điệp. Ô, thải điệp phát ra vui vẻ tiếng kêu. tức giống như đang kêu gọi đồng bạn, lại như tại xin khuyên cái gì một dạng, cướp đến thải hồng hoa điệp phía trên. Quả thật, thải hồng hoa điệp tốc độ rất nhanh, nhưng cùng làm thải hồng hoa điệp, mà lại bây giờ cũng đã thăng lên cấp 45 thải điệp, tốc độ dĩ nhiên không có khả năng so với đối phương chậm. Cô ô, thải điệp liền một bên kêu, một bên rơi xuống màu vàng lân phấn, ngoại trừ tê liệt phấn, bên ngoài còn có thể là cái gì đây? Tựa như là chuẩn bị ăn miếng trả miếng một dạng, tê dại lân phấn rơi vào trở tay không kịp thải hồng hoa điệp trên thân. Nhưng thải hồng hoa điệp phát ra một tiếng buồn khổ tiếng kêu. Toàn bộ thân thể hồn nhiên cứng đờ, rơi xuống rơi mà đi. Thấy thế, Rama mới bỗng nhiên cười một tiếng. Quả nhiên, nếu như là thải điệp, cái kia là có thể ngăn lại thải hồng hoa điệp chạy trốn. Đổi lại còn lại người chơi, đối mặt thải hồng hoa điệp, hoàn toàn chính xác chỉ có thể lựa chọn đem đánh giết. Thế nhưng là, thân là sứ ma thải điệp kỹ năng lại phần lớn không có đủ lực sát thương. Giống như vậy thi triển thuần túy mặt trái trạng thái kỹ năng, hoàn toàn có khả năng ngăn lại thải hồng hoa điệp, mặc dù người chơi khác cũng có thể dùng phương pháp giống nhau. Nhưng không mang thương làm hại tê liệt kỹ năng ban đầu liền cực ít. Bình thường tê liệt độc cũng phải cân nhắc mệnh chung vấn đề. Coi như những vấn đề này đều giải quyết, cái kia còn phải cân nhắc đối phó đủ loại mặt trái trạng thái đều có cực lớn kháng tính thải hồng hoa điệp có thể hay không có hiệu quả vấn đề. Bởi vậy, có thể dùng tê liệt tới ngăn cản thải hồng hoa điệp chạy trốn người chơi. Đoán chừng toàn server đều chỉ có đồng dạng có được thải hồng hoa điệp Rama có thể làm được. Cũng đúng lúc này, Rama trên người tê liệt bị giải trừ. Cô ô, thải điệp lúc này mới bay trở về, giống như là nghĩ đến Rama khen ngợi một dạng, không ngừng kêu, tốt tốt tốt, sau này trở về liền cho ngươi cái kia bình làm ban thưởng. Rama tức giận trợn nhìn thải điệp, liếc mắt, ngay sau đó mới tại thải điệp vui vẻ trong tiếng kêu, hướng thải hồng hoa điệp phương hướng mà đi. Cô ô, mắt thấy Rama hướng phương hướng của mình tới gần, thải hồng hoa điệp mặc dù không có cách nào động, trong mắt lại là toát ra cực kỳ nồng nặc vẻ cảnh giác. Cái kia biểu hiện, cùng lúc trước Rama thu phục thải điệp trước đó tình huống hoàn toàn giống như đúc. Địa phương khác nhau ở chỗ, lần này, Rama bên người còn có thải điệp tại. Mà thấy thải điệp dịu dàng ngoan ngoãn đi theo Rama bên người bộ dáng, thải hồng hoa điệp cũng là thể hiện ra nghi ngờ không thôi cùng nghi hoặc không hiểu vẻ mặt. Không giống với luyện công khu cùng mê cung khu tích lũy thành đoàn quái vật. Dù cho đều là cùng một chủng loại, lại chỉ là đơn thuần quái vật trình tự mà thôi. Lẫn nhau ở giữa căn bản sẽ không lẫn nhau can thiệp. Thải hồng hoa điệp có vô cùng cụ thể thiết lập cùng bối cảnh. Hắn AI trình tự cũng là thiết lập đến so với bình thường quái vật cao, cho nên mới có thể thu phục làm sứ ma. Mà thải hồng hoa điệp chỉ có 7 con, còn toàn bộ đều là lúc trước cùng một chỗ bị công chúa chăn nuôi qua quan hệ, khẳng định lẫn nhau nhận biết. Bất quá, Rama lại không để ý đến điểm này. Rama chỉ là ngồi xổm người xuống, đem tê liệt trong trạng thái thải hồng hoa điệp lật lên, lộ ra cổ, ở nơi đó, quả nhiên có xiềng xích tồn tại. Lúc trước, vì đem này một xiềng xích làm hỏng, Rama thế nhưng là tốn không ít công phu. Lần này nha, Rama rút ra bên hông đeo ném mạnh dùng dao găm nhỏ, đem dơ lên cao cao, cong. Kiếm kỹ hào quang tại dao găm nhỏ bên trên lấp lánh. Tên là đột thứ xạ kích, phi kiếm hệ sơ kỳ cơ bản kỹ tại Rama trong tay được phóng thích, hóa thành một đạo chớp lóe, rơi thẳng mà xuống. Keng, thanh thúy giao kích tiếng vang triệt để mà ra. Lọt vào đẳng cấp gần cấp 50, hơn nữa còn là thiên về tại strength thêm điểm Rama một kích toàn lực. lúc trước tốn không ít công phu mới có thể phá hư xiềng xích, lần này vô cùng dứt khoát vỡ vụn, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ biến mất. Cô Thải Hồng Hoa Điệp lần nữa mở to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Rama. Ngay sau đó, tê liệt kỹ năng hiệu quả ngay tại hắn thân bên trên thối lui. Cô ô, phát giác được điểm này, Thải Hồng Hoa Điệp lập tức bay lên, phù lên trên trời. Lần trước, Thải Điệp liền là tại xiềng xích bị phá hư về sau trực tiếp nhào vào Rama trong ngực, trở thành Rama sứ ma. Thế nhưng, lần này, dù cho xiềng xích bị phá hư, Thải Hồng Hoa Điệp vẫn không có bị thu phục, mà là dùng trong lúc kinh ngạc xen lẫn ánh mắt cảnh giác nhìn xem Rama. Thấy thế, Rama nghĩ như vậy, tiếp xuống liền là then chốt, có thể hay không thu phục cái thứ hai Thải Hồng Hoa Điệp. Liền xem tiếp xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.